Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, chương 1100, cũng vô dụng. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, cho bản hoàng chết, sau một khắc, đột nhiên, chủng hoàng trực tiếp xuất thủ, cực điểm hung tàn, không có lòng thương hương tiếc ngọc chút nào, mặc dù đế phi cẩn khuynh quốc khuynh thành. Đáng tiếc, vực ngoại thiên chủng nhất tộc thẩm mỹ, hiển nhiên cùng nhân loại là không giống. Chủng hoàng kia 99 con cánh tay, mỗi một cánh tay đều dài đến vạn mét, 99 cánh tay cũng không có ngưng tụ thành một, mà là hai điểm, một là 45 cánh tay ngưng tụ cùng một chỗ, một là 44 cánh tay ngưng tụ ở chung một chỗ. Lại ngưng tụ hình thái đều tự không giống nhau, một là ngập trời cự kiếm, giống như kia cửu thiên phía trên ma thần nắm lấy kiếm. Kiếm dài mấy vạn mét, kiếm rộng vài trăm mét, hoành thiên bá đạo, máu đen dập dờn, sát khí vô biên, dập dờn tại trong không khí, phảng phất có giết hết thiên hạ chi thế. Một là tấm chắn tựa như huyền quy mai rùa. Phương viên mấy ngàn mét đường kính, dày đến mấy chục mét, trên tấm chắn, màu đỏ xanh máu tươi chảy xuôi, tựa như ma thần bút vẽ, nhanh chóng vẽ ra từng đạo cùng loại với trận pháp phù văn đồng dạng ký hiệu. Tấm chắn phòng ngự khí hơi thở cực kỳ hùng hậu, bao phủ tại cửu thiên chi thượng, giống như là có thể ngăn trở hết thảy, một công một thủ, có thể thấy rõ ràng. Kia huyệt quy tấm chắn thoáng cái ngăn tại chủng hoàng trước người, mà kia ngập trời cự kiếm thì là huyền không mà xuống, khóa chặt đế phi cẩn, kiên quyết sắc bén, kiếm quang lấp lóe ở giữa cả thiên địa, giống như chỉ còn lại kiếm này, như vậy bá đạo, như vậy kinh khủng, mặc kệ là lực lượng còn là hình thái, còn là kiếm ý chí, đều hướng tới vô địch. Kinh khủng nhất là kiếm này không biết giết nhiều ít sinh linh, kiếm rơi ở giữa, sát khí thực chất hóa, cơ hồ phải dùng sát khí ngưng kết toàn bộ thiên địa. Thiên môn hạp cốc phía dưới đã tại sát khí bao phủ phía dưới huyết sắc một mảnh, đại tạo hóa cấm chú chi câu thiên, đế phi cẩn nhưng không có bất kỳ một tia sắc mặt biến hóa, vẫn như cũ như tiên như thần, tuyệt mỹ khuynh thành trên mặt chỉ có kiên định. Nàng bỗng nhiên quát đến, nàng kia một đôi thông thông ngọc thủ lượn lờ tại trước, đỏ hồng miệng nhỏ thì là cấm chú pháp quyết thì thầm, nương theo kia cấm chú pháp quyết một chữ một âm phun ra. Đế phi cẩn hai tay không hiểu hư vô mờ mịt, thân thể mềm mại của nàng bên trên tựa hồ cũng dâng lên một cái hư vô mờ mịt hư ảnh. Kia hư ảnh là bóng người, là thú ảnh, hoặc là cái khác sinh linh gì cái bóng, cũng không rõ ràng, không có người nhận được. Nhưng, kia hư ảnh dập dờn ở giữa, đế phi cần càng phát thần huyễn, giống như một giấc mộng bên trong người. Thẳng đến hai tay của nàng đình trệ lượn lờ, hết thảy dừng lại. Phô thiên cái địa quỷ dị cảm giác dưới, nàng hai tay đột nhiên đẩy ra, hô, lập tức, cửu thiên tê minh, một đôi hơi mờ sắc thủ ấn, từ trên trời giáng xuống, đột nhiên xuất hiện, không có dấu hiệu nào, cái kia hai tay sinh động như thật, lại câu trời khổng lồ, che lấp toàn bộ bầu trời, từ trên xuống dưới, bỗng nhiên chộp tới, oanh. Một chảo này, hai cánh tay ấn sinh sinh chộp vào chủng hoàng cánh tay ngưng tụ ngập trời chi kiếm bên trên. Kia ngập trời chi kiếm, cơ hồ đã đến đế phi cẩn trước người, lại sinh sinh bị bắt lại. Cự kiếm kia dừng lại hoạt động, dừng lại trong không khí, không nhúc nhích, toàn bộ giữa thiên địa khí tức, càng phát ngưng kết, tựa như đều thành thể rắn, vạn chúng ngạt thở. Nhưng dạng này ngạt thở không có tiếp tục bao lâu, vô số đôi đến cực điểm rung động ánh mắt dưới, kia hai con hơi mờ sắc thủ ấn động, nắm lấy kia ngập trời cự kiếm, liền muốn hướng phía cửu thiên phía trên ném ra. Hừ, trùng hoàng lại là hừ một tiếng, dữ tợn như ma, gương mặt phía trên nhiều một tia kinh ngạc cùng trào phúng. Sau đó, hắn hét lên, cho ta tán. Lời này vừa nói ra, kia từ 45 cánh tay tạo thành ngập trời cự kiếm, trực tiếp phân tán, hóa thành từng đầu đơn độc cánh tay. Từ kia hai con hơi mờ thủ ấn bắt lấy dưới thoát thân. Nhẹ nhõm tột đỉnh, rất không tệ cấm chú. Nữ hoa hoa, ngươi là bản hoàng thấy qua nhân loại mạnh nhất một trong. Ngươi căn bản không nên thuộc về thần võ đại lục. Ngươi đến từ chỗ nào? Trùng hoàng nhìn chằm chằm đế phi cẩn, hỏi, ngưng âm thanh hỏi, giết. Nhưng mà, đế phi cẩn không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Tâm thần khẽ động, cấm chú sôi trào, một đôi hơi mờ thủ ấn lại là song song nắm quyền. Quyền ấn giao thoa, quyền quang nghiêng hoa, hai quyền dập dờn, lặng yên không một tiếng động, khóa chặt trùng hoàng, không có chút nào lực cản, không có chút nào không gian lực cản, liền trực tiếp đến trùng hoàng trước người. Một quyền hướng phía trùng hoàng đầu lâu đập tới, một quyền hướng phía trùng hoàng ngực đập tới. Hừ, trùng hoàng hừ một tiếng, nhưng rõ ràng kia một đôi vô địch quyền ấn tới, có thể hắn lại một chút cũng không có sợ hãi cùng e ngại, liên tiếp gấp đều không có. Tiếng hừ bên trong, kia 44 cánh tay hình thành huyền quy mai rùa đồng dạng tấm chắn, thoáng cái xuất hiện tại trước người hắn, đem hắn hoàn toàn che kín, cực kỳ chặt chẽ che chắn. Đụng, đụng, cùng một thời gian, kia hai con trong suốt sắc quyền ấn trực tiếp rơi vào trên tấm chắn, mang theo hai đạo xé trời nứt âm thanh, sóng âm ba động, quét ngang bát hoang, chung quanh, phương viên mấy trăm ngàn mét hết thảy hư không, thực không, một cái chớp mắt thành hư, một cái chớp mắt chân không, một cái chớp mắt hỗn độn, thoáng tiết lộ một chút sóng âm khí tức, càng là như sinh tử ngân châm, hướng phía dưới thiên môn hạp cốc bên trong những cái kia thiên minh nhân loại người tu võ cùng yêu thú đánh tới. Như vậy một cái chớp mắt, thiên minh tất cả nhân loại người tu võ đều trống lên cương cháo, mà yêu thú thì là bắp thịt toàn thân run rẩy, không có huyền khí cương cháo, lấy tự thân ra thịt làm phòng ngự, mưu toan ngăn cản, phốc phốc phốc phốc, đáng tiếc cũng vô dụng. Thiên minh những cái kia nhân loại người tu võ, trong đó 50% trở lên chống lên huyền khí cương cháo, trực tiếp vỡ vụn, sau đó thất khiếu chảy máu, toàn thân rét lạnh, ngũ tạng lục phủ trọng thương, run run rẩy rẩy, chết, trực tiếp liền chết đi. Dù cho không có chết, cũng kém không nhiều muốn ngất đi, đã mất đi sức chiến đấu. Mà những cái kia yêu thú thảm hại hơn, toàn thân máu tươi bao phủ, phảng phất thành máu thú, thậm chí có yêu thú trong mắt đều tại kia kinh khủng sóng âm phía dưới bị chấn nát, yêu thú cũng tổn thất nặng nề, chết rất nhiều. Còn chưa chiến đấu, thiên minh liền đã bị đả thương nặng. Đây chính là cực hạn thực lực sai biệt mang tới. Cái này giống như là một cái đạn hạt nhân bạo liệt, coi như không phải nhằm vào ngươi, có thể ngươi quá yếu ớt, ngươi nếu là tới gần quá, phóng xạ cũng có thể để ngươi hôi phi yên diệt. Chính là như vậy bi ai. Nam Cung Vũ, Nạp Lan Khuynh Thành đám người còn tốt, mặc dù cũng thụ thương, nhưng cuối cùng bảo vệ tính mệnh. Thời khắc mấu chốt, có Mộc lão sinh sinh hạ xuống huyền khí phòng ngự, cưỡng ép bảo hộ, bất quá, chính là Mộc lão, cũng nhổ ngụm máu tươi. Hắn một người bảo hộ hơn 10 người, không dễ dàng, quá khó khăn, nếu như vậy thanh thế va chạm, lại bao phủ mấy lần, hắn khả năng đều muốn hữu tâm vô lực. Trong lúc nhất thời, thiên môn hạp cốc bên trên, thê thảm gào thét, rên rỉ, nối thành một mảnh, máu chảy dập dờn, bao phủ hẻm núi, chỉ có tuyệt vọng, còn chưa chiến, vẻn vẹn chiến đấu khí tức ba động, cơ hồ liền muốn chu sát toàn bộ thiên minh. Sao mà tuyệt vọng, sao mà bi ai, nhưng lại thống khổ, lại đau đớn, lại tuyệt vọng. Giờ khắc này, thiên minh tất cả nhân loại cùng yêu thú, còn là gắt gao kiên trì, gắt gao ngẩng đầu, đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm Đế Phi Cẩn, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vote 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.